Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ kênh của MC Minh Minh trong suốt thời gian vừa qua. Hôm nay, Minh Minh xin đọc tiếp câu chuyện Bí mật hôn nhân, tác giả Phi Yến. Mời các bạn cùng theo dõi. Chương 11, tin tức buổi sớm. Nụ hôn mạnh mẽ lại trở nên dịu dàng quấn quýt lấy nhau. Say mê đắm chìm qua một lúc, anh mới quyến luyến buông môi cô ra. Hôn nhẹ từng cái lên môi cô, ân cần quan tâm. Ăn sáng nha. Sở Giao xấu hổ, có chút giận dỗi, úp mặt xuống ngực anh. Chẳng thèm ư hứ, cũng không muốn ngẩng đầu lên. Biết cô đang xấu hổ, còn có giận, mà không dám nói. Tần Phong phủi mặt vào tóc cô, bật cười, hôn lên đỉnh đầu của cô xoa dịu. A Nguyên từ xa bước đến, thấy cảnh này, nháy mắt có chút vui vẻ, nhưng sắc mặt vẫn điềm tĩnh như nước. Thiếu gia, lão gia nói tối nay mời thiếu gia và Sở tiểu thư qua nhà chính dùng cơm. Còn đây là tạp chí hàng đầu mới ra sáng nay. Anh ta cẩn trọng đặt lên bàn, liếc mặt nhìn qua các cuốn tạp chí. Ảnh bìa dĩ nhiên là tin tức mới nhất. Nhị thiếu gia của tập đoàn Tần Thị đính hôn cùng nhị tiểu thư của tập đoàn Sở Thị. Phất tay ý bảo A Nguyên rời đi. Tần Phong xoa xoa lấy gái tay bé xíu của Sở Giao trêu đùa, bâng quơ hỏi. Em ít chụp hình lắm à? Hàng mi dài Sở Giao chớp chớp, thắc mắc sao anh lại hỏi chuyện này. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, rồi nhìn theo ánh mắt của anh, mới phát hiện ra trên bàn rất nhiều tạp chí đăng ảnh anh và cô với tiêu đề bọn họ đã đính hôn. Sở Giao há hốc miệng, cầm lên xem, mày đen thanh tú nhíu lại, miệng nhỏ lẫm bẫm. Sao lại lấy hình thẻ của em mà đăng, xấu chết đi được. Hình của anh thì vừa phong độ, còn bảnh bao biết bao nhiêu. Đến phiên cô, bọn nhà báo lại không có tâm ghép ảnh thẻ của cô chụp lúc vào đại học. Thật là... Thấy cô phủng phịu, Tần Phong mỉm cười, đặt cằm lên vai cô thân thiết an ủi. Cũng chỉ là tin tức đính hôn, khi nào kết hôn, chúng ta sẽ chụp một bộ ảnh đẹp hơn. Trái tim Sở Giao lột bột một cái, quay mặt muốn nhìn anh. Ánh mắt hai người giao nhau như chỉ có đối phương là tất cả. Đôi môi đỏ hé mở, Sở Giao suy nghĩ một chút rụt rè lại nói, Phong, em không phải là Sở Hân mà là con riêng của ba em. Anh vẫn muốn kết hôn với em sao? Đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt làn da trong suốt dưới nắng ấm. Em là ai, là con riêng hay như thế nào không quan trọng, người anh muốn chỉ có em. Hai má Sở Giao ửng hồng, xinh đẹp vô cùng, cô nhút nhát nhỏ giọng. Nhưng nếu ngày đó, người đến nhà hàng là Sở Hân, chị gái của em thì sao? Thì anh có cho đó là buổi đính hôn và muốn đưa Sở Hân về Tần gia như đã làm với cô hay không? Tần Phong hôn nhẹ lên môi cô, cười cười. Sẽ không có chuyện đó xảy ra. Tại sao? Sở Giao khó hiểu. Níu tay anh, muốn biết lý do. Tần Phong béo lấy má cô. Sau này em sẽ biết, bây giờ thì ăn sáng thôi, anh không thích ôm một người gầy. Ánh mắt Sở Giao một giây cũng không rời khỏi khuôn mặt tuấn dật của anh, muốn nhìn thấu anh đang suy nghĩ gì, nhưng cô không tìm tòi được bất cứ thứ gì từ anh. Lúc thì anh ngọt ngào chăm sóc, lúc thì anh sâu cay khó lường. Tần Phong, tận cùng anh là con người như thế nào? Những cuốn tạp chí đều văng tung tóe dưới bàn. Ngô Đàm Tuyết ngồi bệt xuống thảm, sắc mặt vô cùng tệ. Ngón tay sờ nhẹ lên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông in trên hình. Miệng cô ta run rẩy lẩm bẩm. Đây không phải là sự thật. Phong, em không tin. Đây vốn không phải là sự thật. A! À! Ngô Đàm Tuyết tức giận nhào nát cuốn tạp chí. Tiếng hét của cô ta làm kinh động cả người giúp việc chạy lên. Tiểu thư, cô không sao chứ? Cút, cút cho tôi. Ngô Đàm Tuyết đứng dậy, đẩy người giúp việc ra ngoài, đóng sầm cánh cửa phòng. Dinh, dinh, dinh. Lúc này, bất ngờ tiếng chuông điện thoại vang lên. Ngô Đàm Tuyết nhìn tên hiện lên trên màn hình. Cô ta lau nhẹ khóe mắt, chỉnh đốn lại tâm trạng, mới dám cầm máy lên bấm nút nghe. Sinh, em nghe. Tần Sinh cũng không phát hiện ra chuyện gì không đúng. Em sửa soạn một chút, tối nay đến Tần gia dùng bữa cơm gia đình. Chân mày cô ta nhíu lại,